Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 31, em nhìn con bé Nam Nam kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Giang Nam đã chạy được hai vòng rồi, cô dừng lại, chống tay lên đầu gối. Mẹ tập đi bộ nhanh đi, tăng tốc độ sẽ đốt mỡ hiệu quả hơn. Một lát sau, Giang Nam mồ hôi đầm đìa, bắt đầu tập Muay Thái. Nhưng lần này cô chậm lại, vừa làm động tác vừa giải thích. Mẹ ơi! Nếu gặp người đàn ông cao hơn mẹ đột ngột tiến tới gần, mẹ cần làm gì để khiến hắn mất khả năng hành động nhanh chóng? Là cú đập đầu, nhớ nhé, nhất định phải đập vào cằm hắn. Tô Ngọc cần cười bịt miệng, ôi trời ơi, đập cho chảy máu mũi luôn sao? Với lại ai tự dưng đến gần mẹ chứ? Chắc chỉ có cha con thôi. Giang Nam nghiêm mặt, nghiêm túc nào, biết thêm một kỹ năng tự vệ không thừa đâu. Ồ, Tô Ngọc cần vội vàng làm theo. Khi có người đàn ông lạ tấn công từ phía sau, mẹ phải làm gì? Phải làm sao bây giờ? Trước tiên, dùng gót chân dẫm mạnh lên MU bàn chân của hắn, rồi dùng cùi chỏ đánh mạnh vào hai bên sườn. Sau đó tích tụ sức mạnh, tung một cú đòn mạnh, khuỷu tay đập xuống vùng dưới bụng, thấy chưa? Rồi quay người lại, đối mặt và ôm đầu hắn mà gối thúc vào. Tô Ngọc Cần, con gái mình thật sự đã bị bắt nạt ở trường sao? Chẳng lẽ đây là điều mà người ta nói, không bùng nổ trong im lặng thì sẽ diệt vong trong im lặng. Mẹ, lại đây, tập với con 40 lần ngồi xồm. 40 lần, chỉ trong một buổi sáng, Tô Ngọc Cần bị hành hạ đến mức gần như dã rời. Trong khi đó, ở trên lầu, Giang Nguyên Đạt vừa nấu bữa sáng cho con gái, vừa thỉnh thoảng chạy ra ban công nhìn xuống mẹ con họ, trong lòng còn đang tính toán. Tối nay mang chút quà đến nhà lão Tôn. Thời buổi này có tiền thì chuyện gì cũng dễ dàng hơn, huống hồ là chuyển trường. Nếu lão Tôn không được, thì tìm lão Lý. Tiện đường qua hiệu thuốc hỏi xem có loại vitamin nào tốt không. Ở tầng 3 của tòa nhà bên cạnh, một cậu trai mặc áo len xám nhạt, đeo tai nghe học tiếng Anh, đang tựa vào cửa sổ. Thấy hai mẹ con họ tập thể dục xong đi ngang qua, cậu mở cửa sổ, lịch sự gật đầu chào Tô Ngọc Cần, sau đó gọi với theo Giang Nam. Mẹ tôi làm bánh hẻ, cậu có muốn ăn không? Giang Nam vẫn khoanh tay trước ngực, bị mẹ mình khoác tay kéo đi xa dần về nhà. Buổi sáng, trong phòng tập thể hình, giáo viên dạy múa bật nhạc trước khi bắt đầu buổi học. Chị ta đứng trước gương, dự định nhảy hết một bài để khởi động, đồng thời cũng để khích lệ học viên. Phía sau chị ta, Tô Ngọc Cần được mẹ của Nhậm Tử Thao giới thiệu, đã gặp vài chị em trong nhóm và đang được họ động viên. Không sao đâu. Chỉ là nhảy cho vui thôi mà, một lát cô đứng lên phía trước nhé. Đúng đó, càng không biết nhảy thì càng phải đứng phía trước. Ôi, chị thật có phúc, con gái đi tập cùng mẹ. Đúng là phải sinh con gái mới tốt, vì con gái chị, lát nữa tôi sẽ ở lại dạy chị nếu chưa học được. Nói xong, cả đám phụ nữ cười ha ha. Chị Vương, chị còn nhảy sai cả nhịp mà cũng đòi dạy người khác à? Tô Ngọc Cần vội xua tay, cười từ chối như bị dọa. Thôi. Các chị cứ nhảy, đừng lo cho tôi theo sau là được rồi. Giang Nam nhìn mẹ bị vây quanh, càng trở nên ngại ngùng, cô bất lực lắc đầu. Sau đó cô đi đến đứng sau giáo viên dạy múa, nhìn vài động tác của chị ta rồi theo nhạc mà ưỡn ngực ngẩng đầu, lắc cái eo to của mình. Giáo viên dạy múa nhìn Giang Nam qua gương, vui vẻ hô khẩu lệnh, nhắc nhở Giang Nam theo sát mình. 1, 2, 3, cha cha, 1, 2, 3, cha cha, 1. Mẹ của Nhậm Tử Thao rất ngạc nhiên. Em gái, em nhìn con bé Nam Nam kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Cần ngẩng lên. Trong khoảnh khắc đó, bà bỗng thấy mắt mình cay xè. Trung tâm thể hình này có lớp cho các bạn trẻ, nhưng con gái cô lại chọn vào lớp toàn các bà lớn tuổi chỉ để ở bên cạnh mẹ. Cách chương.